May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 20, Trình Tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ở đây à? La lạnh nhạt trả lời, đoán xem người phụ nữ này là ai. Họ mới đến thị trấn Thanh Xuyên được hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà cô ta đã tới, chắc chắn là do Giang Sinh nói cho cô ta biết. Mối quan hệ của họ là gì nhỉ? Còn xách đồ ăn tới nữa. Bạn gái ư? Không thể nào, ở cùng Giang Sinh bấy lâu nay, cô chưa từng nghe anh ấy gọi điện cho cô gái nào, nên vẫn mặc định anh ấy độc thân. Nghĩ lại, nếu anh ấy có bạn gái thì sao? Anh ấy đã 28 tuổi rồi, có bạn gái đâu phải chuyện lạ, không có mới là bất thường. Nghĩ tới đây, cô thấy lòng mình khó chịu. Tên Giang Sinh chết tiệt, có để bạn gái tới thì cũng phải nói trước với cô một tiếng chứ, làm cô lúng túng thế này. Hơn nữa, một người đã có bạn gái mà còn đối xử với cô tốt như vậy là sao? Muốn làm trai hư à? Tức quá. Trong chớp mắt, mặt Hạ La đã xị xuống. Người ngoài cửa không hay biết gì, ngập ngừng hỏi. Tôi có thể vào đợi được không? Đồ ăn hơi nặng. Hạ La hít sâu một hơi, mở cửa, gượng cười. Mời vào. Đối phương thấy rõ dáng vẻ của cô, lập tức sững người, theo bản năng đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Hạ La cũng theo ánh mắt của cô ta cúi xuống nhìn mình, áo phông trắng rộng thùng thình được nhét vào thắt lưng. Dưới là một chiếc quần đùi, cả đôi chân trắng trẻo đều lộ ra ngoài. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo cô rằng, đối phương có vẻ để ý tới cách ăn mặc của cô. Cũng phải thôi, nếu là cô, thấy nhà bạn trai có một cô gái ăn mặc thế này, chắc cô cũng lột da anh ta ra mất. Hạ La bỗng thấy có chút ngượng với cô ta, như thể bị bắt quả tang ngoại tình vậy. Khoan đã, sao cô lại có cảm giác như vậy? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, đối phương đã lên tiếng. Chào cô, tôi tên là Trình Tương, còn cô là... Tôi tên là Hạ La, là... Bạn của anh Giang Sinh. Cô cân nhắc từ ngữ rồi đáp. Trình Tương tỏ vẻ hiểu ra, cười. Xin lỗi nhé, dì không nói với tôi là anh Sinh có đưa bạn về nhà, nên tôi không biết. Vừa nói, cô ta vừa đi vào trong, thành thạo xách đồ ăn vào bếp. Hai người chưa ăn tối phải không? Hạ La đóng cửa lại, ngượng ngùng. Vâng, Giang Sinh đi mua đồ ăn, chưa về. Trình Tương mở tủ lạnh, lấy một số thực phẩm từ túi ni lông ra cất vào. Biết trước thì tôi đã hỏi anh ấy rồi, giờ chắc mua thừa mất. Nói rồi cô ta lại cười cười, lẩm bẩm, nhưng không sao, thêm người ăn, chắc sẽ hết. Hạ La cảm thấy khó xử không tả nổi, ngượng ngùng bước vào bếp, thấy cô ta xắn tay áo sơ mi chuẩn bị nấu ăn. Tôi phụ cô nhé, Trình Tương lấy tạp dề từ ngăn tủ dưới ra mặc. Không cần đâu, cô là khách. Sao có thể để cô phải động tay chứ? Nói rồi cô ta lấy ra một miếng thịt cừu tươi, hỏi cô. Cô có ăn được thịt cừu không? Hạ La gật đầu, được ạ, vậy thì tốt, tôi còn sợ cô không thích mùi hôi. Trình Tương nói rồi dừng lại, cười. Anh Sinh thích nhất thịt cừu xào hành. Hạ La cười gượng hai tiếng. Ha ha, vậy ạ, tôi không biết. Từ trước đến nay, toàn là Giang Sinh chiều theo khẩu vị của cô. Cô thực sự không biết anh ấy thích ăn gì. À này, hai người quen nhau thế nào vậy? Trình Tương vừa thái thịt vừa hỏi như vô tình. Hạ La dựa vào cửa bếp, một lúc không biết giải thích sao. Nói thật thì cô không muốn, tự tử đâu phải chuyện gì tốt đẹp. Nói dối thì cô cũng chưa nghĩ ra cớ gì. Trình Tương thấy cô ấp úng thì vội cười nói. Cô đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ tò mò thôi. Anh Sinh cả năm không về nhà mấy. Lần đầu thấy anh ấy đưa con gái về nhà, nên mới hỏi thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ La cũng thấy mình nên giải thích cho cô ta, cô nói mập mờ. Tôi gặp chút chuyện, Giang Sinh tốt bụng đưa tôi đến đây trốn tránh. Một thời gian nữa tôi sẽ đi, cô đừng để ý nhé. Trình Tương tỏ vẻ suy nghĩ à một tiếng, không hỏi thêm nữa. Cô ra ngồi đi, không cần đứng đây với tôi đâu, cơm xong tôi sẽ gọi. Hạ La thấy tay đao thái thịt của cô ta rất thành thạo, tiếng thớt vang lên đều đặn, rõ ràng là người quen việc nhà, nghĩ mình cũng chẳng giúp được gì, bèn gượng gạo. Vậy cô cứ bận việc đi, tôi ra ngoài trước, về ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía bếp, cô ngoái đầu nhìn lại, Trình Tương có thân hình khá đẹp, nên nổi chỗ nổi, nên cong chỗ cong, diện mạo cũng tạm được, chỉ là trang điểm hơi đậm, khuyên tai cũng lỗi thời, trông hơi tục. Hôm nay là ngày làm việc. Chắc cô ta tan ca rồi mới tới đây, còn cô y tới nấu cơm cho Giang Sinh, hẳn là rất thích anh ấy. Thực ra như vậy cũng tốt, Giang Sinh ở bên ngoài vất vả thế, hiếm khi về nhà một lần, có người nấu cơm cho, cũng ấm áp đấy chứ. Còn hơn cô, cứ phải để Giang Sinh hầu hạ. Hạ La lý trí nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn chua xót, miệng tức đến mức cứ chu ra, rất muốn đánh Giang Sinh một trận. Đồ trai hư chết tiệt, chẳng bao lâu sau, có tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, Giang Sinh xách một túi đồ ăn và một túi lớn đồ dùng hàng ngày bước vào. Tôi về rồi, Hạ La ngồi trên ghế sofa, không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc anh một cái. Giang Sinh trong lòng thót một cái, không biết mình đã chọc giận cô ở chỗ nào. Đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng leng keng từ nhà bếp vọng ra, anh nghi hoặc đi qua xem, bỗng sững người. Sao em lại tới đây? Trình Tương ngừng tay thái rau, cười nói, dì bảo chiều anh về, lại không qua đó ăn cơm tối, bảo em qua xem thử, tiện thể nấu cơm giúp anh. Giang Sinh câm nín, mẹ anh cũng thật, sao lại làm phiền em thế này? Trình Tương nói nhẹ nhàng, không sao đâu, không phiền đâu, em một mình cũng phải nấu ăn mà, thêm người thêm đũa thôi. À phải rồi, Giang Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, anh giới thiệu với em, đây là... Trình Tương cười ngắt lời anh, chúng em đã tự giới thiệu với nhau rồi. Vậy à, Giật Sinh quay đầu nhìn Hạ La, cô đang chăm chú nhìn tivi. Thế được rồi, nói xong anh xách đồ ăn vào bếp. Anh đã mua sườn và thịt ba chỉ mà cô thích, còn mua cả một con gà mái già, vừa mổ xong, thêm chút đương quy, ngày mai hầm canh cho cô uống. Giang Sinh nhét con gà vào ngăn đông, hỏi như vô tình, nhưng giọng hạ thấp. Hai người nói gì với nhau vậy? Tay thái rau của Trình Tương khẽ dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, cũng nói khẽ. Có chuyện gì không thể nói cho cô ấy biết sao? Giang Sinh đứng dậy, lấy một cái tô lớn đựng sườn, mang ra vòi nước rửa, tiếng nước chảy xối xả gần như lấn át giọng anh. Chuyện trước đây của anh, cả chuyện của Giang Nguyệt, em ấy đều không biết. Đó là chuyện riêng tư của anh, em không nói lung tung đâu. Trình Tương chuẩn bị xong đồ ăn, mở nồi cơm điện, lấy lòng nồi ra rửa. Em cũng chẳng nói chuyện với cô ấy nhiều, chỉ hỏi hai người quen nhau thế nào thôi. Giang Sinh không nói chi tiết, em ấy gặp chút chuyện trong cuộc sống, khá đáng thương, anh tình cờ gặp nên giúp đỡ thôi. Trình Tương dùng miếng bọt biển cọ lòng nồi, liếc nhìn ra phòng khách. Em ấy rất xinh, Giang Sinh cũng nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên mái tóc mềm mại đen nhánh của Hạ La rất lâu. Đúng là rất xinh, Trình Tương quay đầu lại nhìn anh, dùng giọng đùa cợt. Anh giúp cô ấy như vậy, không phải là thích cô ấy đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sinh thu hồi ánh mắt, tự giễu cười. Sao có thể chứ? Anh chỉ xem em ấy như em gái thôi. Em ấy cũng không ở đây lâu đâu, sẽ về thôi. Nghe vậy, Trình Tương thầm thở phào. Hạ La ngồi trên ghế dài, tâm trí không ở đó nhìn tivi, thỉnh thoảng không kìm được quay đầu nhìn về phía bếp. Hai người đứng cạnh nhau làm việc, thỉnh thoảng ghé đầu nói chuyện, trông như cặp tình nhân đang yêu, nói chuyện không ngớt. Cô giỏng tay lên cao, nhưng tiếc là tiếng bếp quá ồn, nồi niêu xong chảo, dầu nóng chiên xèo xèo, trộn với tiếng tivi, không nghe được hai người nói gì. Giang Sinh vốn người cao to, thân hình vạm vỡ, trông không giống người hay vào bếp, giờ đang vung tay xóc chảo, Trình Tương đứng bên cạnh phụ giúp, xung quanh tỏa ra khói bếp mờ mờ, cả khung cảnh trông rất đỗi bình dị. Đã từng có lúc, cô chỉ muốn một cuộc sống như thế này thôi, có một căn nhà nhỏ thuộc về mình, có một công việc thu nhập tốt, có một người yêu thương mình hết lòng, rồi tan ca, hai người cùng nấu cơm, xem phim, chơi game, cứ thế mà sống. Cô chỉ là muốn có một mái nhà, một hạnh phúc đơn giản. Chuyện tưởng chừng rất dễ với người khác, sao với cô lại khó khăn đến thế? Khóe mắt chợt đỏ lên, cô nhắm mắt lại, liên tục hít thở sâu. Điều chỉnh cảm xúc. Không được khóc, không được suy sụp, không thể trông như người điên trước mặt họ. Đột nhiên, một bàn tay rộng lớn từ phía sau nắm lấy vai phải cô, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến, ấm áp và chắc chắn. Tiếp đó bên tai vang lên giọng Giang Sinh, trầm thấp ẩn chứa chút lo lắng. Sao thế, có phải tim không thoải mái không? Hạ La mở mắt, hơi nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt quan tâm của anh. Đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn, như có những vì sao trong đó. Cô hơi luống cuống hít hít mũi. Không, không có, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, nên ngáp liên tục mấy cái. Giang Sinh cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, khóe mắt hơi đỏ, còn hơi ướt, không giống như đau đớn, mà giống như sắp khóc. Không biết có phải nhớ tới chuyện buồn gì không? Anh thở phào, vừa nãy ở bếp thoáng thấy vai cô run lên, còn tưởng tim không thoải mái dẫn đến khó thở. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, anh cười nói, tôi làm sườn chua ngọt, em thích này, mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nói xong anh quay người đi bê đồ ăn, đột nhiên bị anh xoa đầu, Hạ La hoàn toàn ngây người, nhìn bóng lưng anh không nói nên lời. Một lúc sau, ngơ ngẩn đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa tay. Mở vòi nước, để tay dưới dòng nước chảy rửa, cô không kìm được nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi. Anh ấy dường như, gan càng ngày càng to nhỉ, dám xoa đầu cô, lần trước không nên khóc lóc trong lòng anh ấy, sau khi bị anh ấy ôm, giờ ngay cả đầu cũng dám xoa. Nhưng lạ là, cô chỉ thấy bất ngờ, lại không thấy ghét, ngược lại còn cảm thấy được an ủi. Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy, đã kéo cô đang suýt chìm trong cảm xúc tiêu cực lên. Giống như một chiếc phao cứu sinh vậy. Cách chương.